Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, Zandala động tác. Rời khỏi bị tịnh hóa Tyre Chi Mộ về sau, Thorun dự định ngựa không dừng vó mang theo Tyre chiến truy cùng Bạch Ngân cánh tay chạy tới Alderman. Về sau lại căn cứ đến tiếp sau an bài tùy thời làm tốt vượt biển tiến về Kalimdor chuẩn bị. Mặc kệ về sau Thorim hành trình như thế nào, chí ít hắn có lẽ một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại trở lại thôn Hilder, mà là đem Alderman làm về sau hành động bên trong tâm. Vì để tránh cho quá nhiều người tràn vào The Badland khai phát gây nên lốc cần cảnh giác, lại tăng thêm mảnh này hoang vu thổ địa thực tế không thế nào thích hợp sinh vật có trí khôn ở lại. Nguyên bản chuẩn bị đi theo Thorim xuôi nam Brunhilder chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Thôn Hilder cắm rễ Tirith Foglet nhiều năm, Brunhilder con dân đã sớm quen thuộc những thứ này hoàn cảnh sinh hoạt. Bây giờ Zakai bị triệt để tiêu diệt, Tyre chi mộ dưới mặt đất lại không tai họa ngầm. Trừ khoảng cách Lordaeron thành bang tương đối gần, mảnh này dựa vào núi, ở cạnh sông Phì Nhiêu thổ địa không thể nghi ngờ là dưới mắt thích hợp nhất Thorim thân thuộc chỗ ở. Kỳ thật các ngươi tạm thời không cần lo lắng Lordaeron, Andrea nói với Brunhilder, thôn Hilder vị, trí kẹp Silverpen Forest cùng Tirith Foglet ở giữa. Có thể nói là Joni cùng Lordaeron giao giới giảm sóc khu vực. Nếu như ta là Menethil lãnh chúa, vì để tránh cho cùng Joni xung đột, ta sẽ không tướng lĩnh thổ tiếp tục hướng tây bộ phát triển. Andrea chỉ hướng Tirith Foglet, phía đông, vùng rừng rậm này lấy đông đồ vật, quay đều là nơi vô chủ, mà lại thổ địa Phì Nhiêu thích hợp sinh tồn. Lordaeron có rất lớn tỷ lệ sẽ hướng phía đông khai thác. Làm xuyên việt giả, Andrea có thể căn cứ tương lai lịch sử phát triển tới làm ra suy đoán. Sự thật chứng minh, Lordaeron người lãnh đạo cũng không có đầu sắt cùng Joni tại tây bộ lãnh thổ bên trên phân cao thấp, mà là một đường hướng phía đông nơi vô chủ mở rộng lãnh thổ. Mà từ trước đến nay thừa hành cô lập chủ nghĩa Greymon cũng không có tiếp tục hướng bắc cùng Lordaeron cãi cỏ ý tứ. Kun Tira thành lập phân mỏng Joni nhân khẩu, có thể an toàn khống chế Silverpen Forest lãnh thổ bọn hắn liền đã rất thỏa mãn. Thôn Hilder nhân khẩu còn kém rất rất xa Lordaeron, nhưng nguồn gốc từ Northrend nghèo nàn chi cảnh các nàng so Lordaeron con dân càng có thể chịu được. Cực khổ chịu được vất vả, nếu như có thể dựa vào thôn Hilder làm trung tâm, khai phát ra chung quanh mảng lớn vùng núi lãnh thổ, có lẽ một đoạn thời gian rất dài thỏa mãn các nàng sinh tồn và phát triển. Về phần đến tiếp sau Hilder cùng Lordaeron ở giữa sẽ còn phát sinh như thế nào ma sát cùng hợp tác, Andrea cũng nói không chính xác. Dù sao cái này nữ tính thị tộc thôn xóm là hoàn toàn thoát ly với lịch sử sản phẩm. Chỉ có thể để thời gian tới chứng kiến các nàng tương lai phát triển. Cáo biệt Thorim, Andrea mang theo nữ nhi cùng Hắc Long công chúa cùng một chỗ trở về Kalimdor. Sai người đem bạch kim vòng tròn đưa đến Northrend giao cho lần nữa thay quân đi qua Nawaz. Để hắn bí mật an bài nhân thủ lặng lẽ chui vào Wintergrab Fortress, nếm thử thông qua bạch kim vòng tròn bên trong ghi chép nội dung chợt thuyết phục trong bảo khố khán thủ giả. Mặc dù tạm thời không xác định bao quát Akaven ở bên trong bốn tên cự nhân thủ vệ có thể tại phản công Auzua quá trình bên trong đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng lo trước khỏi họa tóm lại là cần thiết. Mà lại Akaven bọn người chấn thủ Wintergrab nội ứng nên còn cất giữ lấy một chút cùng Titan có liên quan bảo tàng, cũng không thể thật chỉ là một chút xa điều PvP trang bị đi. Nawaz thu được mệnh lệnh sau lập tức bắt đầu hành động, nhưng tiến triển cũng không làm sao thuận lợi. Wintergrab cổng có một cái cự đại phong tỏa cửa, Richem đạo tặc đang nghiên cứu như thế nào tại không phá hư nó, điều kiện tiên quyết đem đại môn mở ra, bất quá tạm thời hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thành trầm uy tín theo tất cả thành bang lớn phát triển càng ngày càng yếu. Tiếp xuống trong vòng mấy trăm năm, Night Republic lần lượt cùng biển cả bờ bên kia tất cả đại nhân loại thành bang thành lập như gần như xa mậu dịch quan hệ. Căn cứ Priest trầm trinh sát thu thập tình báo, tối cao bình nghị hội đối với nhân loại tất cả thành bang thực lực tổng hợp tiến hành một phen sắp xếp. Thực lực mạnh nhất vẫn như cũ là từ Thoradin hậu duệ chấp trưởng thành trầm. Bất quá bởi vì Aranbi hai lần hoang vắng biên thùy nơi lâu dài cùng Hinterland Forest Châu sinh ra ma sát, trung tâm chính phủ cùng tất cả thành bang ở giữa chênh lệch ngay tại từ từ nhỏ dần. Vượt quá Andrea đoán trước, sắp xếp thứ hai cũng không phải là hắn một mực xem trọng Lord Aaron, mà là trước đó không có bị hắn để vào mắt Otter Ark. Bây giờ Otter Ark có được phì nhiêu Hillbred Full Hill, mà lại trừ nhân số không nhiều ai châu bên ngoài, bọn hắn không có quá lớn ngoại bộ áp lực, phát triển tốc độ phi thường tấn mãnh. Thứ ba mới là bắt đầu hướng Tây Wai khuếch trương Lord Aaron. Nhận thôn Hilder ảnh hưởng, vốn nên không nỗi lo về sau Menethin lãnh chúa không thể không phân ra một bộ phận tinh lực phòng bị cái này mẫu hệ thị tộc. Lord Aaron thậm chí đang đến gần thôn Hilder chân núi tu kiến một tòa quân sự trọng trấn dùng làm giám thị cùng phòng thủ. Sắp xếp thứ tư chính là làm độc lập thành bang ma pháp chi thành Dalaran. Mặc dù Dalaran thành mậu dịch thu nhập có 102 tất cả thành bang lớn, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là một tòa cô thành, có thể chiếm cứ vị trí thứ tư đã đầy đủ để người kinh ngạc. Cuối cùng hai vị không có gì lo lắng, theo thứ tự là Joni cùng Kuntira. Genkis bị trên biển thành bang Kuntira bắt cóc một bộ phận nhân khẩu. Đối Silverpen Forest toàn thổ phát triển tốc độ nhận ảnh hưởng rất lớn. Kuntira tình huống càng hỏng bét. Braumor lãnh chúa tại củng cố Tiragat eo biển, đồng thời còn muốn phòng bị Drusman tộc đến từ phía Tây tập kích, mà lại nhất làm cho Kuntira cảm thấy buồn bực còn không phải những thứ này trong đảo vấn đề. Sát vách hàng xóm Zandala 3 ngày 2 đầu liền sẽ phái bản thân quân hạm từ Kuntira đại đảo phụ cận thông qua, mặc dù không có chủ động làm ra hành động công kích, nhưng bọn hắn biểu hiện ra khinh miệt thái độ làm cho Braumor lãnh chúa 10 phần cảnh giác. Zandala, Andrea như có điều suy nghĩ gõ gõ phòng nghị sự cái bàn, trung thực mấy trăm năm lại bắt đầu sinh động sao? Châu chiến tranh mặc dù không có để Zandala thương cân động cốt, nhưng không thể nghi ngờ tổn thương bọn hắn tự khoe là châu đầu nguồn mặt mũi. Tại Gurubasi cùng Drakkari lần lượt cự tuyệt Zandala viện trợ về sau, một đoạn thời gian rất dài bọn hắn đều co đầu rút cổ tại trên đảo của mình không có đại động tác. Mayev từ bản thân quản lý cặp văn kiện bên trong rút ra một phần tình báo đưa cho Andrea. Đây là tọa trấn Azetsuna hải quân hạm đội thứ 3 tin tức truyền đến. Zandala đội tàu gần nhất lui tới vãng lai tại Đông Đại Lục Nam Bộ. Dọc đường Kuntira đảo chung quanh chỉ là tiện đường. Bình nghị hội thành viên tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên tường treo cự phúc địa đồ. Fenbro không hiểu hỏi, Nam Bộ, Gurubasi, Jungle Châu không phải đã cự tuyệt Zandala hiệp trợ sao? Sandris lắc đầu nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chui vào Đông Đại Lục lính gác gần nhất, truyền đến tin tức, Gurubasi đế quốc nội chiến thế cục càng ngày càng nghiêm trọng. Làm tông chủ Gurubasi thị tộc đã khống chế không nổi cục diện. Nhưng kỳ quái là, đối mặt Skullsplitter cùng Bloodscarp các loại lớn thị tộc uy hiếp, bị ép về Zungarab, Gurubasi châu một mực co đầu rút cổ tại đô thành bên trong không có bất kỳ cái gì hành động. Tựa như trong tay còn cầm cái gì trọng yếu át chủ bài đồng dạng. Andrea lông mày nhảy một cái,